Chương 103, yêu ngư diệt chúng sinh, 3. Hồng Hải nước bầu trời, triệt để biến thành màu đỏ sậm. Hồng Hải quốc cảnh bên trong duy nhất hòn đảo, mặt đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Tại mênh mông màu đỏ trên mặt biển, từ ban sơ 4 cái chu nở dê thiên của nước, đã biến thành 8 cái. Cái này 8 cái cột nước ở vào hòn đảo Bắc Phương, xoay tròn cấp tốc đồng thời, hướng về sát lục đảo quét sạch mà đi. Không khí sớm đã không có tới mát, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối. Cỗ này mùi hôi thối bị võ giả hút vào phổi quan ở, tạo thành nồng đậm tử khí, ép tới võ giả đều không thở nổi. Hiện tại sát lục đảo đa hoảng loạn thành một đoàn, tuy nói thời gian còn kém 2 giờ mới nên đón đầu tháng 6 kỳ, nhưng là đối mặt bát phương của nước, cùng màu đỏ sẫm bầu trời áp bách, võ giả đa kinh hoàng kìm nén không được, nhao nhao cơ riêng phần mi nhờ pháp bảo vũ khí, triển khai điên cuồng diệt sát chi chiến. Tại Đông Phương cùng Phương Nam hai tòa trong tế đa nở đoạn, áo trắng tóc thai bù xù Diệp Nam Thần, nhìn xem triển khai chém giết đám võ giả, một cú cảm giác tuyệt vọng tràn ngập toàn thân, sủi lơ ngồi trên mặt đất. Còn kém 2 giờ, vì cái gì sớm triển khai giết chóc Diệp Nam Thần nắm tay phải đánh chạm đất mặt, ngửa mặt chỉ lên trời phẫn nộ vừa hô. Nếu là đổi lại lúc trước cửu tinh cổ linh sư Tu Vi, Diệp Nam Thần cái này gầm lên giận dữ, đủ để truyền ra hơn 10 dặm. Sẽ để cho cái kia chút trong chém giết võ giả, kinh hồn đỉnh chỉ giết chóc. Nhưng là hiện tại, Diệp Nam Thần làm không được. Hắn gầm thét bao phủ tại tiếng chém giết bên trong, không có người nghe hắn gầm thét, ngược lại có 3 cái 2 sao cổ linh sư, chậm rãi hướng về hắn áp sát tới. Đại nạn sắp tới, không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại thuận theo sát lục đảo quy tắc, dùng thi thể đi tế điện đầu kia đáng chết yêu linh ngư, các ngươi tờ hờ tờ lang ngu muội đến cực điểm. Diệp Nam Thần chậm rãi túi đầu xuống, lắc đầu cười thảm không ngừng. Vào thời khắc này, hướng về Diệp Nam Thần tới gần 3 võ giả, đã đi tới chung quanh hắn 3 mét chỗ. 3 người này mắt lộ ra hung quang, hướng về phía túi đầu Diệp Nam Thần tàn nhẫn cười một tiếng, nhao nhao thân hình khẽ động, hướng về Diệp Nam Thần tập kích mà đi. Ngu muội, một đám không xương khí phế vật. Đã các ngươi lựa chọn thuận theo sát lục đảo quy tắc, như vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Đối mặt tập kích tới 3 người, Diệp Nam Thần bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt lúc này lóe ra hung ác chi mang, nắm tay phải lập tức mánh kích dưới mặt đất, lấy hắn làm trục tâm tản ra cường hãn linh lực ba động. Bây giờ Diệp Nam Thần, mặc dù tu vi ngã rơi xuống tứ tinh, nhưng là hắn một kích toàn lực, cũng không phải nhị tinh cổ linh sư có thể chống cự. Chỉ gặp 3 cái kia nhị tinh cổ linh sư, còn chưa tới gần Diệp Nam Thần, thân thể lập tức bị sóng linh khí đẩy lui cuốn ngược, bay thẳng ra xa hơn 3 mét. Đẩy lui 3 người, Diệp Nam Thần ngẩng đầu vẫn nhìn bắt ngát giết chóc chiến trường, trên mặt dần dần nổi lên cười thảm. Ta sẽ không buông tha cho dù giết chóc sớm tiến đến, ta cũng muốn tận một điểm cuối cùng lực, để càng nhiều võ giả tiến vào yêu thú lâm. Chưa từ bỏ ý định Diệp Nam Thần, cắn chặt hàm răng, liền muốn xông vào giết chóc chiến trường, tiếp tục ngăn cản giết chóc. Ngay tại lúc thân hình hắn vừa mới khẽ nhúc nhích, sát lục đảo màu đỏ sậm bầu trời, tầng mây đột nhiên cấp tốc phun trào. Tại thời khắc này, phía dưới vô tận võ giả nhao nhao đình chỉ chém giết, đều là kinh ngạc ngẩng đầu, sợ hãi nhìn xem phun trào tầng mây. Đôi cá Diệp Nam Thần thân thể bỗng nhiên một trận, nhìn hướng lên bầu trời trong con ngươi, tràn đầy kinh hãi. Chỉ gặp được không phun trào tầng mây, cấp tốc tạo thành một cái ngàn trượng đuôi cá. Cái này còn chưa kết thúc, khi đuôi cá thành hình sau vừa dài ra thân cá. Liên tại thiên không phát sinh dị biến trong nháy mắt, thân ở yêu thú lâm tứ giai yêu thú khu vực Tiêu Vân, tiến lên phi nhanh thân thể đột nhiên đình chỉ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cành lá che đậy ta ánh mắt, nhưng là, ta lại có thể cảm giác được trên bầu trời vương giả yêu khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Tiêu Vân kinh hãi lẩm bẩm nói. Vương giả yêu khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt, khiến cho Tiêu Vân trước tiên, liền nghĩ đến yêu linh ngư. Lại có lấy thời kỳ này xuất hiện, chứ yêu linh ngư ra không còn có thế là ai khác. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng hoảng sợ 4 người, lạnh lùng mở miệng nói, nhanh chóng chạy tới truyền tống trận, nếu không ai cũng không sống được. Hiện nay thế cục, hậu phương có vô số đếm không hết yêu thú tập kích tới, mà vây quanh sát lục đảo Hồng Hải bên trong, lại có một cái thần bí không biết cấp bậc vương giả yêu linh ngư. Do ra nở dê trên sát lục đảo võ giả, nếu là muốn vượt qua một kiếp này, chỉ có một cái biện pháp, liền là tụ tập đến 4 cái truyền tống trận chỗ, mà sau khi được qua truyền tống trận đến đảo tâm. Lúc này còn tại yêu thú lâm bên ngoài chém giết võ giả, nhìn lên bầu trời 3.000 trượng hư ảo màu đỏ sậm thân cá, hối hận lúc trước không nghe Diệp Nam Thần khuyên can, không có nói tiến lên nhập yêu thú lâm. Những võ giả này biết rõ, do ra nở dê khi tiến vào yêu thú lâm chỉ sợ gắn liền với thời gian đã chậm. Nhưng là cái này cũng là bo nở ho sống sót đường ra duy nhất. Chỉ gặp nguyên bản chém giết lẫn nhau võ giả, đã vô tâm tại đi triển khai giết chóc, nhao nhao thân hình lắc lư, hướng về yêu thú lâm phương hướng phi nhanh. Sắt lục đảo trên không, khi thân cá hoàn chỉnh về sau, chậm rãi xuất hiện một cái ngàn trượng đầu cá. Đầu cá vừa hiện, nó cái kia đóng chặt mắt cá lập tức mở ra, trong đó bắn ra hai đạo hồng quang. Đồng thời, chừng 4.000 trượng yêu linh ngư huyễn ảnh, cấp tốc du lịch bà tờ đầu chuyển động. Đáng được ăn mừng, là trên bầu trời yêu linh ngư huyễn ảnh, cũng không có hướng về sát lục đảo thượng vũ giả vào tới, mà là dáng người nhảy lên, dùng đầu đống nhiên đụng chạm lấy tầng mây. Yêu linh ngư huyễn ảnh cái này va chạm, chỉ gặp tầng mây dần hiện ra vòng xoáy gọn sóng. Vòng xoáy gọn sóng, nó nhất định là tại hồng hải phía dưới, không ngừng đụng chạm lấy vây khốn nó vòng xoáy. Diệp Nam Thần sắc mặt trắng bệnh, trong đầu cấp tốc dần hiện ra một màn, liền là hồng hải hạ yêu linh ngư, va chạm vòng xoáy muốn xông ra tơ y một màn. Diệp Nam Thần nói không sai, lúc này ở mênh mông hồng hải dưới nước ngàn trượng chỗ, phẫn nộ gầm rú bên thai không dứt, va chạm vòng xoáy tiếng oanh minh âm, đều có thể chấn vỡ cổ linh sư võ giả trái tim. Nếu là cẩn thận đi xem vòng xoáy, có thể phát hiện mỗi khi yêu linh ngư va chạm một lần, vòng xoáy vận tốc quay đê ưu hội chậm hơn một chút. Thời gian lần nữa trôi qua, lại qua sau một tiếng rưỡi, sắt lục đảo trên không, yêu linh ngư va chạm bầu trời, đã chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt một tầng gợn sóng. Mà hồng hải hạ ngàn trượng chỗ, vây khốn yêu linh ngư chân thân vòng xoáy, chuyển động tốc độ đã chậm đến cực hạn. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua 20 phút. Khi khoảng cách đầu tháng 6 còn thừa hạ 10 phút cuối cùng lúc, hồng hải mặt nước cấp tốc lan lộn. Trên bầu trời yêu linh ngư huyễn ảnh, đã nửa thân thể vươn vào trong mây xanh. Xong, yêu linh ngư xông phá vòng xoáy. Diệp Nam Thần bi thảm cười một tiếng, bất lực co quắp ngồi trên mặt đất. Liên ở trên không yêu linh ngư đôi cá vậy tiêu thất về sau, quay chung quanh sát lục đảo hồng hải, tám đạo chu nở dê thiên của nước, từ giữa đó bộ vị bắt đầu hỗn lượn, từ phương vị khác nhau hướng về sát lục đảo cấp tốc phóng tới. Cùng lúc đó, đang lăn lộn hồng hải dưới, đột nhiên từ nội bộ xông ra một con yêu thú. Này yêu thú thân thể chừng 400 trượng, tuy nói cùng huyễn ảnh chiều dài không hợp, nhưng là ngoại hình lại cực kỳ tương tự. Theo này yêu thú vừa mới vọt ra mặt biển, 400 trượng thân thể lập tức tản ra yêu khí kinh thiên. Không phải tứ giai, mà là một cái có thế chiến cổ linh vương ngũ giai vương giả yêu thú. Cảm thụ được trong không khí nồng đậm yêu khí, Tiêu Vân đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng trong nháy mắt nổi lên một câu nguy cơ sinh tử. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.